tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 116. Cánh đồng lúa mạch, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình, về chiếc xe buýt, Đỗ Duy cảm thấy thứ này có gì đó không ổn. Nhìn thì có vẻ không phải là ác linh, ngược lại còn đáng sợ hơn ác linh, ngay cả ác linh lên xe cũng phải tuân thủ quy luật của nó. Nếu đã là như vậy, vẫn có một điều khó hiểu. Mục đích của những ác linh lên chiếc xe buýt này để làm gì, có ý nghĩa gì? Thậm chí có thể nói là hoàn toàn không cần thiết, nhưng nhìn Đờ Nun chật vật trong xe buýt cố gắng đập cửa xe chạy thoát thân, nhưng không có năng lực phản kháng. Đỗ Duy kinh hãi rợn cả tóc gáy. Khi ác linh lên xe buýt, tất cả các quy luật của xe buýt thật chất là nhằm vào ác linh. Những ác linh này không phải muốn lên xe, mà là không thể không lên xe. Không thể nào hiểu nổi. Thở phào một hơi, Đỗ Duy lắng nghe tiếng đập cửa càng lúc càng nhỏ cho đến khi hoàn toàn biến mất, xe buýt mới chậm rãi rời đi. Sau đó hắn quay đầu lại, và nhìn xung quanh, giống như những ác linh đã bị hắn cưỡng bức xuống xe, nơi hắn xuống không hề có bến xe nào cả. Xung quanh là những cánh đồng lúa mạch rộng lớn, nhưng cơn mưa lớn vẫn kéo dài. Đỗ Duy suy nghĩ một hồi, cất chiếc nhẫn vào trong ví, rồi nhét lại vào túi. Sau đó, hắn lấy smartphone ra, để xem giờ. Bây giờ là 12:03 sáng thứ ba, ngày 25 tháng 5. Đã hơn một ngày trôi qua kể từ khi hắn lên xe. Hiện tượng rối loạn thời gian này, lần trước cũng đã gặp được nhưng lần trước mất trọn một ngày, 8 giờ tối lên xe, 8 giờ tối hôm sau mới xuống xe. Màn hình hiển thị tổng cộng 28 cuộc gọi nhỡ, và 32 tin nhắn văn bản. Một phần trong số đó là của cha Tony và James. Nội dung có lẽ là họ đã niêm phong thành công cái đầu vào trong hộp nhưng ba người họ đều bị thương nặng. Nội dung là nhận được tin nhắn lập tức trả lời, V. Số tin nhắn còn lại đều do Alexi gửi. Đỗ Duy nhìn màn hình cảm thấy rất khó xử, băn khoăn khó giải thích được. Đang định trả lời, nhưng đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng sột soạt như thể có thứ gì đó đang di chuyển trong bóng tối. Sau chiếc mặt nạ, hắn cau mày, rồi quay đầu nhìn vào cánh đồng lúa mạch. Mưa to rơi lất phất trên cánh đồng lúa mạch xung quanh tối om, cảm giác ức chế thì đã đành, nhưng cảm giác mát mẻ trong khi trời đang lạnh lẽo, mới là điều khó chịu nhất. Trong trạng thái quỷ nhãn, hắn nhìn thấy một con bù nhìn trên cánh đồng lúa mạch, nó mặc quần áo rách dưới và đồ dùng bình thường, đầu đội một chiếc mũ rơm. Đó là một ác linh. Trong cơn mưa nặng hạt, Đỗ Duy cầm ô, bình yên bước đi trên con đường rộng thênh thang. Hai bên là cánh đồng lúa mạch liên miên vô tận, âm thanh xào xạc vẫn chưa dứt, ẩn chứa thứ gì đó, giống như một con rắn độc đang sẵn sàng tấn công. Định vị GPS cho thấy đây là một trang trại bỏ hoang, ở phía nam của thành phố Nhát. Một điều khủng khiếp đã xảy ra ở đây vài năm trước, chỉ có thể tìm thấy vài mẩu thông tin rời rạc trên mạng. Nội dung là kẻ sát nhân bí ẩn đã giết chết chủ trang trại, cả gia đình 7 người của ông ta đều bị biến thành xác ướp, họ được đặt trên cánh đồng lúa mạch để xua đuổi một số loài chim, nhưng không loại trừ khả năng đó là tên sát nhân biến thái. Hắn liếc qua màn hình, suy nghĩ về điều đó. Thông tin tìm thấy ở trên giường như có liên quan đến ác linh, nhưng không biết kẻ đã giết chết 7 người đó là bù nhìn hay kẻ sát nhân bí ẩn. Đỗ Duy tương đối thích vế trước hơn, nhưng hắn không tìm hiểu đến cùng vì nó không quan trọng. Hắn là một, góc truyện audio.com, người đuổi quỷ, một hunter, nhưng không phải là một thám tử. Khi gặp ác linh yếu ớt, hắn không ngại giải quyết hoặc mang nó về nhà. Nhưng khi gặp ác linh mạnh mẽ, hắn sẽ quay đầu bỏ đi không chút do dự. Những con bù nhìn này không có gì ghê gớm, cùng lắm là chúng gần giống như người đã khoác tấm da người của Andrew Dockua. Tuy nhiên, chúng vẫn ở trong cánh đồng lúa mạch và Đỗ Duy không thể đi vào xử lý chúng. Vì điều đó chắc chắn sẽ khiến bản thân gặp những nguy hiểm khó lường. Hơn nữa, một số thứ trên người hắn đã gần như tiêu hao hết, né được thì nên né. Nghĩ đến điều này, hắn đã soạn một tin nhắn báo mình an toàn, và gửi cho cha Tony. Sau đó, hắn vốt thư mục danh bạ lên trên cùng. Đứng đầu danh bạ là Alexi. Hôm nay là sinh nhật của cô ấy, mình chưa bỏ lỡ, nhưng làm sao có thể giải thích với cô ấy tại sao tôi lại hoàn toàn ngắt kết nối với thế giới bên ngoài hơn một ngày. Có lẽ, mình nên tỏ tình với cô ấy. Đỗ Duy có hơi đau đầu. Thành thật mà nói, hắn có thể nói với Alexi rằng thật ra là một người đuổi quỷ, mỗi ngày đều bận chiến đấu chống lại những ác linh, và thoát khỏi lời nguyền. Nhưng làm vậy sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên rắc rối hơn. Không chừng Alexi sẽ gặp phải một số điều quỷ dị. Trên thế giới này, hầu hết mọi người đều không biết đến sự tồn tại của ác linh, kể cả cảnh sát Tom. Nếu không phải những vụ án gần đây anh ta gặp phải, đều là do ác linh giết người, thì cấp trên của anh ta sẽ không bao giờ nói cho anh ta biết sự thật. Theo một nghĩa nào đó, càng biết ít càng hạnh phúc. Bởi vì bạn không cần phải sợ hãi, cho dù gặp phải sự kiện ác linh, vẫn sẽ có những người đuổi quỷ đến tìm cách giải quyết. Thế giới không quá tuyệt vọng. Vì vậy, Đỗ Duy cảm thấy tốt hơn là không nên nói với Alexi. Chỉ là, hắn phải cân nhắc cách nói dối sao cho hợp lý. Thật là đau đầu, Đỗ Duy thở dài, tiếp tục đi về phía trước. Theo Google Maps, phải đi bộ thêm khoảng 1 km nữa là ra đường chính, nếu may mắn có thể gặp xe cộ chạy qua. Nhưng tiền đề là những con bù nhìn ở hai bên cánh đồng lúa mạch có thể yên ổn. Tốt hơn là đừng đi ra khỏi cánh đồng lúa mạch, điều đó không an toàn. Giọng hắn lạnh lùng, dường như không chỉ nói với chính mình, mà còn với những con bù nhìn đó. Giờ phút này, hắn không có tháo mặt nạ, đi trong mưa bão, càng có vẻ kỳ quái. Trong trạng thái quỷ nhãn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng có đôi mắt u ám nào đó đang ở trên cánh đồng lúa mạch. Nhưng hình như chúng sợ cái gì đó, cũng không làm gì, Đỗ Duy cứ theo sát phía sau. Giống như một thợ săn ẩn mình trong bóng tối, luôn chờ đợi cơ hội. Ai là thợ săn và ai là con mồi, chỉ Đỗ Duy mới biết. Bây giờ hắn có một chiếc mặt nạ, một chiếc nhẫn và một chiếc Zippo để sử dụng. Chiếc bật lửa này luôn tương đối thụ động khi đối phó với các ác linh, nhưng nó cực kỳ hữu ích khi đối phó với những thứ như bù nhìn. Bây giờ toàn bộ cánh tay phải của hắn đã ác linh hóa, và nó vẫn đang lan rộng về phía ngực. Quá trình ác linh hóa do quỷ nhãn mang lại. Quỷ nhãn là sản phẩm của việc bị ăn mòn bởi các ác linh. Càng tiếp xúc với những ác linh đáng sợ, nó sẽ bị ăn mòn càng nghiêm trọng. Mỗi lần xuống xe, Đỗ Duy càng bị ăn mòn mạnh thêm. Hắn có cảm giác sau biến hóa lần này có lẽ sẽ không còn bị động như vậy khi đối mặt với một số ác linh không quá. gocchuyenaudio.com Đáng sợ, tuy nhiên, điều này sẽ mất một thời gian. 10 phút sau, khi Đỗ Duy bước tới đường cái cánh đồng lúa mạch bên cạnh cũng đã đến phần cuối, và dần trở nên thưa thớt. Những con bù nhìn đó cuối cùng không lao ra ngoài, từ từ biến mất. Đúng lúc này, một chiếc xe tải chạy qua. Đỗ Duy nhìn lướt qua trong trạng thái quỷ nhãn cũng không phát hiện ra dị thường. Sau đó, hắn tháo mặt nạ rời khỏi ác linh hóa, và vẫy tay. Cách chương.